Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672. Chương 672. Ta là người Hàn gia, nhưng ta cũng không phải người Hàn gia. 2. Ta là người Hàn gia, nhưng ta cũng không phải người Hàn gia. Cái gì gọi là ngài là người Hàn gia? Ngài cũng không phải người Hàn gia. Trì tổng, lòng hiếu kỳ đừng quá nặng. Chờ ta muốn để ngươi biết ta là ai thời điểm, tất nhiên sẽ cho ngươi biết. Lục Yến quy định ngày hẹn Hạ Vãn An ảnh chụp. Chụp được tới rồi sao? Đương nhiên chụp được tới. Tốt, quá tốt rồi. Đem những này ảnh chụp bảo tồn tốt, tương lai sẽ hữu dụng chỗ. Hạ Vãn An không biết mình đến cùng tại trong phòng trà ngồi bao lâu. Nàng cũng không biết mình đến tột cùng là thế nào rời đi quán trà. Nàng càng không biết mình là thế nào bên trên xe. Đợi nàng lấy lại tinh thần lúc, nàng đã đến Hàn thị xí nghiệp dưới lầu. Nàng ngẩng đầu, nhìn qua cao vút trong mây cao ốc, sững sờ nhìn một lúc lâu, mới giơ chân lên, tiến thang máy. Nàng nhìn chằm chằm tầng lầu số trần chờ 2 giây, cuối cùng vẫn là ấn tầng cao nhất. Rất nhanh, thang máy liền ngừng lại, cửa thang máy mở ra, Hạ Vãn An đi ra. Toàn bộ tổng kinh xử lý đều biết nàng cùng Hàn Kinh Niên quan hệ. Mọi người thấy nàng, tất cả đều là nhiệt tình vấn an âm thanh. Hạ Vãn An miễn cưỡng về cho đám người một vòng cười, sau đó liền hướng về phía Hàn Kinh Niên văn phòng đi đến. Trên đường Hạ Vãn An trải qua Trương Đặc Trợ công vị. Chính nghe Trương Đặc Trợ thấy được nàng, lập tức che lấy microphone kêu lên. Phu nhân, Hạ Vãn An nghe tiếng, dừng bước. Trương Đặc Trợ đối trong điện thoại qua loa nói mấy câu liền treo. Sau đó ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn qua Hạ Vãn An lại ra tiếng. Phu nhân, ngài tìm đến Hàn Tổng sao? Bất quá, phu nhân, Hàn Tổng lúc này tại gặp khách hàng, khả năng không có cách nào thấy ngài. Nói là gặp khách hàng, nhưng thật ra là đi cho phu nhân chủ bị sinh nhật yến. Nguyên bản những cái kia sinh nhật yến là hắn phụ trách, nhưng là sắp đến trước mặt, Hàn Tổng để hắn trong công ty giúp hắn ứng phó chuyện làm ăn. Sau đó mình chạy tới phòng ăn chằm chằm sinh nhật yến bữa ăn phẩm đi. Hắn hơn 1 giờ trước, nghe được Hàn Tổng cái này an bài lúc, giật nảy mình, cãi lại hỏi mau Hàn Tổng một câu vì cái gì. Hàn Tổng một bên đựng tiền bao, một bên chậm rãi trở về câu, Vãn An sự tình, ta muốn đích thân chằm chằm. Hắn về cái loại này ngược chó liền trở về. Hắn cũng nhìn, ai ngờ ra đến văn phòng lúc, Hàn Tổng nhìn xem hắn một bộ kinh ngạc đến ngây người thần sắc. Lại bổ túc một câu, như người loại này chưa từng có nói qua yêu đương người, là sẽ không hiểu. Hắn bị Hàn Tổng không lưu tình chút nào đâm tâm cũng miễn miễn cưỡng cưỡng nhìn. Nào biết hắn giúp hắn theo mở cửa thang máy lúc, hắn một bên đeo caravat, một bên quay đầu quét mắt nhìn hắn một cái. Trưởng thành, tranh thủ thời gian đàm cái yêu đương đi. Đừng quản là nam hay nữ. Một lần nghĩ tới những thứ này, Trương Đặc Trợ liền không hiểu lòng chua xót. Hắn một bên âm thầm thở dài, một bên quay đầu nhìn thoáng qua trên bàn để máy vi tính thời gian. Sau đó đối Hạ Vãn An tiếp tục mở miệng. Ta xem hạ thời gian. Hàn Tổng cũng nhanh trở về. Nếu không phu nhân, ngài đi trước Hàn Tổng văn phòng chờ hắn a. Hạ Vãn An nhẹ gật gật đầu, nói câu, được. Trương Đặc Trợ vội vàng đứng dậy, mang theo Hạ Vãn An tiến Hàn Kinh Niên văn phòng. Sau đó hắn lại đi cho Hạ Vãn An rót chén nước, đưa đến Hạ Vãn An trước mặt về sau, Trương Đặc Trợ mở miệng nói, phu nhân, ta bồi không được ngài, ta còn có chút làm việc phải bận rộn, ngài ở đây tùy tiện chờ một lúc, có nhu cầu gì, trực tiếp gọi ta liền tốt. Được rồi. Hạ Vãn An về xong Trương Đặc Trợ về sau, đưa mắt nhìn hắn đi 2 bước. Sau đó nàng đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, lại động môi, Trương Đặc Trợ, Làm sao vậy, phu nhân? Hạ Vãn An từ trong bọc lật ra một cái hộp nhỏ. Đưa cho Trương Đặc Trợ. Vật này ngươi cầm, nó là cái máy nghe trộm. Ngươi nhớ kỹ quan tâm kỹ càng hà. Xin gọi ta An tỷ tiểu hồng nương tương đương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.